270 Minh Lão Phu Nhân biện pháp. Minh Lão Phu Nhân cũng cảm thấy rất khó bạn, bởi vì từ đã biết Độc Cô Nhất Phương nuốt ăn xong kỳ lân thần dược bắt đầu, Minh Lão Phu Nhân ngay tại nghĩ các loại biện pháp, hy vọng có thể cho Độc Cô Nhất Phương một lần nữa biến trở về một người, mà không phải tương lai trở thành một cái thị giết quái vật. Chính là, Minh Lão Phu Nhân cơ hồ là tra lần tất cả tư liệu, đều không có tìm được một biện pháp tốt. Minh Lão Phu Nhân nghĩ duy nhất hy vọng chính là, Độc Cô Nhất Phương có thể khắc chế trụ chính mình trong lòng ma niệm. Đợi cho Vô Song Thành, Minh Lão Phu Nhân hội lại tra tìm tư liệu, dù sao, nơi này tư liệu quá ít. Mà Vô Song Thành tư liệu còn nhiều mà, khẳng định là có biện pháp giải quyết. Nếu việc này Sở Nguyên ở trong này, là có thể cam đoan Độc Cô Nhất Phương ma tính được đến một tia khống chế, phải biết rằng, trước mắt mà nói, Băng Tâm Quyết là duy nhất có thể khắc chế kỳ lần chân huyết công pháp. Về phần đan dược, có lẽ có, nhưng là, năng khắc chế trụ kỳ lần chân huyết đan dược, không cần nhớ chỉ biết là chân quý vô cùng, thậm chí nói là so với kỳ lân thần dược càng chân quý tồn tại. Mà những kia dùng để phụ trợ luyện hóa kỳ lân thần dược đan dược, chỉ có ở nuốt phục kỳ lân thần dược thời điểm, cùng nhau nuốt phục mới có hiệu quả, hơn nữa nó dược tính cũng không phải vì khắc chế kỳ lân thần dược, mà là làm cho kỳ lân thần dược trở nên ôn hòa. Nhưng là hiện tại hỏa độc công tâm Độc Cô Nhất Phương, cho dù đem này phụ trợ đan dược đương cơm đến ăn đều sao có một chút ít tác dụng. Cái này làm cho Minh Lão Phu Nhân rất là khó làm. Nhất Phương diện, hắn là trung tâm cho Độc Cô Nhất Phương, là Độc Cô Nhất Phương tâm phúc. Về phương diện khác, Minh Lão Phu Nhân tộc quy chính là, gặp được thẳng nuốt phục kỳ lân thần dược, cần phải muốn chém sát sạch sẽ. Trước không nói này hai cái phương diện mâu thuẫn chỗ, chỉ cần chính là làm cho Minh Lão Phu Nhân tiến đến đánh chết Độc Cô Nhất Phương, một kiện sự này có thể nói chính là phi thường khó có thể làm được chuyện tình. Hiện tại Độc Cô Nhất Phương tuy rằng bởi vì ăn kỳ lân thần dược, làm cho đầu của hắn não có chút không lạnh tĩnh, nhưng là, Độc Cô Nhất Phương thực lực là đề cao. Ở còn không có đề cao thực lực trước đó, Minh Lão Phu Nhân sẽ không là Độc Cô Nhất Phương đối thủ. Bây giờ, Độc Cô Nhất Phương thực lực đại tăng, Minh Lão Phu Nhân cũng không có cái gì tốt biện pháp có thể đối phó này Độc Cô Nhất Phương. Này cũng là vì cái gì hiện tại Minh Lão Phu Nhân mặt có mày có nguyên nhân, nàng hiện tại có thể nói địa lâm vào lưỡng nan tình trạng, điều này làm cho Minh Lão Phu Nhân trong lòng có chút lo lắng. Nàng ở lo lắng muốn hay không đem chuyện này nói cho mặt khác Độc Cô Nhất Phương tâm phúc. Bất quá có một việc cũng khiến cho của nàng chú ý, thì phải là, cho tới nay đều là Độc Cô Nhất Phương tuyệt đối tâm phúc phong đại sư, đã nhiều ngày đều nhìn không tới bóng người. Nàng cẩn thận tìm một phen, phát hiện này phong đại sư thật là không thấy. Minh Lão Phu Nhân nghĩ nghĩ, cảm thấy được Độc Cô Nhất Phương hẳn là còn chưa tới hội đối phong đại sư xuống tay tình trạng. Này phong đại sư nói như thế nào đều là Độc Cô Nhất Phương tâm phúc, lấy Độc Cô Nhất Phương cá tính, khẳng định là hội ngăn chặn chính mình sát ý. Nếu phong đại sư không có bị Độc Cô Nhất Phương sát hại, kia như thế nào hội không thấy bị Độc Cô Nhất Phương phái ra đi chấp hành nhiệm vụ, ý tưởng nháy mắt đã bị Minh Lão Phu Nhân cấp phủ định. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, hiện tại Độc Cô Nhất Phương, chống chân là ngăn chặn chính mình trong lòng tăng vọt sát ý cũng đã là rất khó làm được, căn bản không có tâm tư đi bố trí bất cứ chuyện gì tình. Như vậy xem ra mà nói, này phong đại sư khẳng định cũng rất là nhìn ra một ít môn đạo, cho nên mới hội đối Độc Cô Nhất Phương chết đi tự tin, do đó ly khai Độc Cô Nhất Phương. Bất quá, phong đại sư có thể tùy thời tùy chỗ rời đi Độc Cô Nhất Phương, nhưng là nàng Minh Lão Phu Nhân cũng không được. Phong đại sư dù sao cũng là một người, vô căn không có bằng chứng, tùy tiện đến chỗ nào đều là ra. Mà Minh Lão Phu Nhân đã sớm đem cái thật sâu chui vào Vô Song Thành, hiện tại kêu Minh Lão Phu Nhân rời đi Vô Song Thành, mang theo Minh Nguyệt đi xa nàng hương kia còn không bằng thẳng giết Minh Lão Phu Nhân quên đi. Ngay tại Minh Lão Phu Nhân tại nơi miên man suy nghĩ thời điểm, có người lại đây. Minh Lão Phu Nhân, Độc Cô Thành chủ gọi ngươi quá khứ một chuyến. Lính liên lạc đối với Minh Lão Phu Nhân cung kính nói. Ân, đã biết, ngươi đi về trước đi. Minh Lão Phu Nhân trong lòng căng thẳng, nhưng là nàng ở mặt ngoài cũng bất động thanh sắc. Rốt cục thì muốn tới tìm chính mình sao Minh Lão Phu Nhân nghĩ đến, bất quá nàng cũng không biết này Độc Cô Nhất Phương hiện tại tìm chính mình muốn làm cái gì. Phía sau Độc Cô Nhất Phương hẳn là toàn lực gáp chế hỏa độc thời điểm. Chỉ cần là có một chút lý trí, Độc Cô Nhất Phương nên hiểu được, này hỏa độc là có đáng sợ cỡ nào, tuyệt đối không phải hắn có thể thừa nhận trụ. Cũng bởi vậy, Độc Cô Nhất Phương tìm đến Minh Lão Phu Nhân, ở Minh Lão Phu Nhân xem ra là không có gì lý do. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, nếu là Độc Cô Nhất Phương tình nàng quá khứ, như vậy Minh Lão Phu Nhân sẽ không có cái gì lý do đi cự tuyệt. Nàng thu thập một chút, phải đi Độc Cô Nhất Phương phòng. Vào Độc Cô Nhất Phương phòng lúc sau, Minh Lão Phu Nhân thấy được hiện tại Độc Cô Nhất Phương. Cho dù là trong lòng đã muốn có chuẩn bị, Minh Lão Phu Nhân vẫn là kinh hãi. Hiện tại Độc Cô Nhất Phương, tóc, lông mi đều đã muốn biến thành lửa đỏ sắc. Hơn nữa, hắn trên mặt cũng bắt đầu xuất hiện lửa đỏ sắc hoa văn. Này đó hoa văn phi thường yêu dị, xem lâu sẽ làm nhân tâm tình không hiểu táo bạo. Đây là hỏa độc đã muốn xâm nhập Độc Cô Nhất Phương ngũ tạng lục phủ đặc thù. Bước tiếp theo, chờ hỏa độc xâm lấn Độc Cô Nhất Phương đầu thời điểm, không sai biệt lắm cũng là Độc Cô Nhất Phương hoàn toàn ma hóa lúc. Minh Lão Phu Nhân nghĩ đến đây, trong lòng lạnh lùng, làm Độc Cô ra minh hữu. Minh Lão Phu Nhân tuy rằng biết, này Độc Cô Nhất Phương đã muốn là không có gì có thể cứu trị, nhưng là nàng vẫn là nhịn không được nói một câu. Độc Cô Thành Chủ, ngươi hiện tại thế nhưng là hỏa độc công tâm a, thật sự nếu không trị liệu mà nói, chỉ sợ sẽ phát sinh khó có thể tưởng tượng chuyện tình. Nguyên bản nghĩ đến, nghe xong những lời này sau Độc Cô Nhất Phương, nhất định hội sát tâm nổi lên, nhưng là thật không ngờ, việc này Độc Cô Nhất Phương cư nhiên thực ôn hòa nói một câu. Minh Lão Phu Nhân, ngươi nói rất đúng, này hỏa độc lực thật sự là quá mức cho đáng sợ, ở không áp chế, ta chỉ sợ cũng muốn ra vấn đề, cho nên ta lần này tìm ngươi đến, chính là đến thương lượng vấn đề này. Những lời này có thể nói là long trời lở đất. Minh Lão Phu Nhân cũng không thế nhưng tư nghị nhìn Độc Cô Nhất Phương đã lâu, ở xác định Độc Cô Nhất Phương là thật sự có loại này tâm tư thời điểm, Minh Lão Phu Nhân lúc này mới bắt đầu nghĩ biện pháp. Chính là, kỳ thật căn bản là không có gì biện pháp, Minh Lão Phu Nhân biết, nếu nàng đưa ra hủy bỏ Độc Cô Nhất Phương võ công, kia khẳng định là sẽ không bị đồng ý, kia còn lại tới cũng chỉ có một cái biện pháp, thì phải là thay đổi nhân viên. Vì thế Minh Lão Phu Nhân thật cẩn thận đối với Độc Cô Nhất Phương nói, của ta đề nghị là, thay đổi nhân viên. Thay đổi nhân viên ai huyết năng làm cho bản thành chủ công lực không thể đến nhận chức gì tổn thất Độc Cô Nhất Phương hỏi.